Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1835, chương 1819, bác đại tinh thâm. Thật lấy ta làm chuột bạch sao? Nghe được Lam Phong lời nói, nhìn lấy cái kia thần sắc băng lãnh bộ dáng, Thanh Long dưới mặt nạ cái kia tăng thương trên mặt không khỏi hiện ra một vệt lạnh lẽo nụ cười đến. Miệng bên trong truyền ra mang theo nồng đậm sát ý thanh âm. Tiểu tử, ngươi thật cho là chúng ta không dám giết ngươi. Vậy các ngươi ngược lại là đi thử một chút. Lam Phong không sợ hãi chút nào. Lạnh mở miệng cười nói. Vậy hắn làm vật thí nghiệm đến làm thí nghiệm. Cái này mẹ nó quả thực là đang nói đùa. Chẳng lẽ nói hắn thật đúng là sợ cái này hai cái lão gia hỏa hay sao? Muốn chết, thấy thế, Thanh Long sắc mặt phát lạnh, tay phải nhô ra. Còn như vuốt rồng đồng dạng hướng về Lam Phong vị trí hiểm yếu chộp tới. Tiểu Kim, chuẩn bị động thủ. Thấy thế, Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Lạnh lùng thanh âm cũng là vang vọng trong lòng hắn. Cùng Tiểu Kim tiến hành câu thông. Tiểu Kim tùy thời chuẩn bị. Chủ nhân, Tiểu Kim cái kia thanh âm cung kính vang vọng tại Lam Phong trong lòng làm cho hắn một trận an tâm. Thanh Long, nhiều năm như vậy. Người vẫn là như vậy xúc động. Mắt thấy Thanh Long móng vuốt sắp rơi vào Lam Phong trên thân, Lam Phong cũng chuẩn bị xuống khiến để Tiểu Kim động thủ lúc, Bạch Hổ móng vuốt lại là nhanh chóng địa nhô ra, một tay lấy Thanh Long cổ tay bắt lại, miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm đến. Người đừng quên gia hỏa này đối với chúng ta nhưng vẫn là có nhất định giá trị. Người cứ như vậy giết, chúng ta đến tiếp sau kế hoạch lại nên như thế nào áp dụng. Hừ, Thanh Long trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Không nói gì thêm, Bạch Hổ cười nhạt một tiếng. Xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Ngay sau đó trầm giọng mở miệng. Tiểu tử, cái này thí nghiệm tên là huyết dịch chiều sâu phân tích dung hợp thuật. Đối với ngươi mà nói chỉ có chỗ tốt đồng thời không có chỗ xấu. Chắc hẳn ngươi cũng rất muốn biết chính mình thân thế a. Chúng ta muốn làm đâu? Cũng là xác định ngươi đến cùng phải hay không cái kia nam nhân hạt giống. Có phải hay không chúng ta muốn tìm người kia? Nếu như ngươi thật sự là cái kia nam nhân hạt giống. Như vậy chúc mừng ngươi. Chúng ta sẽ giúp ngươi đem hắn di truyền cho ngươi huyết mạch cho kích hoạt. Nếu như ngươi không phải cái kia nam nhân hạt giống. Không phải chúng ta muốn tìm người kia. Như vậy ta liền sẽ thả ngươi rời đi. Như thế nào? Huyết dịch chiều sâu phân tích dung hợp thuật. Nghe được Bạch Hổ lời nói. Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong mắt lóe ra trí tuệ chi mũi nhọn. Ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào cái kia nữ tiến sĩ Alisa trên thân. Không sai. Lam Phong tiên sinh. Cái này thí nghiệm gọi là huyết dịch chiều sâu phân tích dung hợp thuật. Cần theo trong thân thể ngươi quất ra ngươi tinh huyết đến tiến hành chiều sâu phân tích cùng so. Sánh, đồng thời tiến hành một hệ liệt thí nghiệm. Cuối cùng đem xác định ngươi thể nội huyết mạch chủng loại cùng thuộc tính chờ một chút. Cảm nhận, được Lam Phong bộ dáng. Alisa duỗi ra trắng nõn tay ngọc sao sao trên mặt mang theo khẩu trang. Hiển lộ ra nàng tấm kia tràn ngập thuần hướng chính tây mị lực tinh xảo gương mặt đến. Làm cho người tắm rửa vui sướng thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Đây là một cái xinh đẹp đến cực hạn phía tây mỹ nữ con lai. Nàng giữ lấy mái tóc dài vàng óng thắt thật dài đuôi ngựa. Khuôn mặt tinh xảo không rảnh. Lông mi dài phía dưới là một đôi giống như bảo thạch màu lam giống như sáng chói xinh đẹp hai mắt. Thỉnh thoảng địa lóe điện, mỹ lệ tới cực điểm, dáng người tuy nhiên bị màu trắng ngựa lớn áo khoác cho bao vây lấy, nhưng lại khó nén nàng đầy đặn cùng có lồi có lõm, khiến người ta hai mắt tỏa sáng, ta cần muốn đích thân thấy kết quả. Nghe được Alisa lời nói, Lam Phong trầm mặc một lát, ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào Bạch Hổ bị mặt nạ chỗ che lấp trên mặt, trầm giọng mở miệng, có thể. Bạch Hổ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó cùng Thanh Long hai người cất bước quay người rời đi, biến mất ở trong phòng thí nghiệm, loảng xoảng, theo Thanh Long cùng Bạch Hổ hai người rời đi, phòng thí nghiệm đại môn thì là ầm vang ở giữa bị quan bế. trống rỗng to lớn trong phòng thí nghiệm vẻn vẹn chỉ còn lại có Lam Phong cùng Alisa tiến sĩ hai. Người, cần ta làm sao phối hợp? Lam Phong ánh mắt lãnh đạm nhìn chăm chú lên Alisa. Trên mặt không có chút nào biểu lộ. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh đạm mạc lời nói tới. Lam Phong tiên sinh nhìn qua tựa hồ rất không thích ta. Alisa mỹ lệ trên mặt hiện ra mê người mỉm. Cười, dùng cực kỳ cảm thấy hứng thú ánh mắt đánh giá Lam Phong. Lưu loát tiếng hoa theo trong miệng nàng truyền ra. Mà các ngươi lại là muốn cầm ta làm thí nghiệm. Ngươi cảm thấy ta sẽ thích ngươi sao? Lam Phong mắt sáng lên. Lạnh giọng mở miệng nói. Ta sẽ để ngươi thích ta. Alisa duỗi ra trắng noãn tay ngọc khẽ vuốt trên trán mái tóc. Lộ ra quyến rũ động lòng người. Có một phen đặc biệt phong tình. Ta nghĩ, ta cần phải là thích ngươi. Nghe được Alisa lời nói. Nhìn nàng kia tràn ngập phong tình vũ mị động tác. Lam Phong đùa nghịch nhi nói. Nghe vậy, Alisa hơi sững sờ. Qua một hồi lâu mới hiểu được Lam Phong trong lời nói ý tứ. Nhỏ mở miệng cười. Các ngươi tiếng hoa nói thật đúng là bác đại tinh thâm. Quá thú vị nhi. Sau đó, Alisa thần sắc chính là nghiêm một chút. Cầm trong tay một ống dược tề đi đến Lam Phong trước mặt. Miệng bên trong truyền ra thanh thúy động nghe thanh âm đến. Đến đón lấy chúng ta chỗ làm thí nghiệm đem về có nguy hiểm tương đối. Xin ngài cần phải phối hợp. Còn không đợi Lam Phong trả lời. Alisa tiếp tục mở miệng nói. Trong tay của ta cái này một chi dược tề chính là huyết dịch tăng cường ức chế thuốc. Nó có dự sẵn tăng cường huyết dịch lưu động sức sống ức chế trong máu không phải người thể tế bào. Vật chất lưu động có thể làm cho dòng máu của ngươi trong khoảng thời gian ngắn đạt được tịnh hóa. Chỉ có vào lúc đó ta mới có thể rút ra dòng máu của ngươi tiến hành rút ra. Càng thêm tinh chuẩn địa thu hoạch bên trong DNA hàng ngũ. Bởi vì thì trước mắt ta nắm giữ tư liệu bên trong. Trong cơ thể ngươi đã cắm vào qua hai loại khác biệt huyết dịch. Trong tế bào ẩn chứa không phải người thể vật chất, mà chúng ta cần thiết chỉ là thân thể ngươi nguyên bản huyết dịch hàng mẫu. Đang uống phía dưới. Huyết dịch này tăng cường ức chế dược tề về sau. Trong thân thể ngươi bộ đem về trong khoảng thời gian ngắn phát sinh biến hóa. Có lẽ sẽ có không thích hợp thống khổ xuất hiện. Mời ngươi nhất định cắn răng kiên trì. Nghe được Alisa lời nói. Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong mắt lóe ra lạnh lẽo quang mang. Ta cần phải biết ta nuốt vào huyết dịch này tăng cường ức chế thuốc về sau. Các ngươi thao tác cụ thể cùng quá trình. Tại ngươi nuốt vào huyết dịch này tăng cường ức chế. Thuốc về sau. Vì giảm bớt ngươi mâu thuẫn. Ta sẽ lấy nhất định biện pháp. Nói thí dụ như để ngươi nằm tại cỗ có nhất định thôi miên hiệu quả trên giường để ngươi tận khả. Năng đường đi vào trạng thái ngủ đông. Sau đó lại đối ngươi tiến hành quan sát. Đối thân thể ngươi các hạng số liệu tiến hành trinh sát. Ngươi yên tâm. Ta là tuyệt sẽ không tổn thương ngươi. Alisa ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Vẻ mặt thành thật mở miệng. Ta cần xem xét ngươi kiểm tra khảo nghiệm hết thảy số liệu. Lam Phong cũng muốn đối thân thể của. Hắn tiến hành một cái giải. Ngay sau đó chính là mở miệng. Không có vấn đề. Alisa mỹ lệ trên gương mặt hiện ra mê người mỉm cười. Rất là sảng khoái đáp ứng. Chúng ta chừng nào thì bắt đầu. Lam Phong suy tư một lát, ngay sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Hiện tại là được rồi. Alisa nhoẻn miệng cười. Tại Lam Phong cái kia hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới một tay lấy hắn cho đạp đổ ở phía. Sau thôi miên sao sao. Đồng thời ngồi ở trên người hắn. Khom lưng cúi đầu. Mỹ lệ mặt mang nhi càng là thân cận Lam Phong sống mũi. Đem huyết dịch tăng cường ức chế thuốc đưa tới Lam Phong trước mặt. Alisa cái này bất chợt tới động tác làm cho Lam Phong quả thực là vội vàng không kịp chuẩn bị. Làm hắn kịp phản ứng lúc đợi. Alisa đã ngồi ở trên người hắn. Nàng cái kia cực kỳ phong mãn bờ mông càng là đặt ở Lam Phong trên thân. Cái kia truyền đến đặc biệt mềm mại cảm giác làm cho Lam Phong trở nên hoảng hốt. Mà lại theo Alisa động tác này. Nàng cái kia bị màu trắng ngựa lớn áo khoác bao vây trắng như tuyết thì là hiện lên ở Lam Phong. Trong tầm mắt, Tại nàng màu trắng ngựa lớn áo khoác bên trong còn mặc một bộ màu đen vớ đen quần áo bó. Cổ áo cực đĩa, trước ngực cái kia mê người trắng như tuyết phẳng phất muốn chống đỡ quần áo rách. Hiển lộ ra một đầu sâu không thấy đáy khe rãnh, lộ ra khác rung động lòng người, dụ hoặc vạn phần, làm cho Lam Phong hô hấp thoáng cái trở nên dồn dập lên. Không phải nói muốn làm thí nghiệm sao? Hiện tại đây là cái gì tình huống? Lam Phong trong đầu đều là các loại phim lóe qua không tốt hình ảnh. Một mặt mộng bức, qua một hồi lâu, Lam Phong mới hồi phục tinh thần lại. Nỗ lực thu hồi cái kia liếc về phía Alisa trước ngực cái kia cao ngất trắng như tuyết ánh mắt. Mới khó khăn mở miệng. Ngươi đây là nhọn, tới cho ngươi ăn uống xong huyết dịch này tăng cường ức chế dược tề đi. Alisa duỗi da đỏ tươi sao sao, liếm liếm khóe miệng, miệng bên trong truyền ra tràn đầy nồng đậm dụ hoặc thanh âm đến. Làm cho Lam Phong miệng đắng lưỡi khô, trong lòng tràn ngập một cỗ khác cảm giác tới. Huyết dịch này tăng cường ức chế dược tề cần đặc biệt thủ đoạn kích phát mới có thể phát huy nó. Tác dụng cùng hiệu quả, cho nên đến đón lấy. Alisa ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Như cùng ở tại nhìn thế gian cái này thứ nhất quý hiếm chân bảo đồng dạng tràn ngập cuồng nhiệt. Trong miệng nàng truyền ra mê người thanh thúy thanh âm. Theo nàng lời nói hạ xuống, nàng bỗng nhiên hơi ngửa đầu. Đem huyết dịch tăng cường ức chế dược tề cho uống vào miệng bên trong. Sau đó cúi đầu đối với Lam Phong hôn tới. Đây là muốn dùng miệng cho hắn ăn uống tiết tấu a. Dựa vào tình cảnh này làm cho Lam Phong đồng tử bỗng dưng co rụt lại. Trong nháy mắt chính là tỉnh táo lại. Tại Alisa miệng hôn xuống trong nháy mắt, Lam Phong tay cầm nhô ra, muốn đem Alisa cho đẩy ra. Thế nhưng là, nháy mắt sau đó, Lam Phong thân thể lại là run lên bần bật. Trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng hốt chi sắc tới. Bởi vì quá mức bối rối duyên cớ, Lam Phong tay cầm vậy mà rơi vào Alisa mềm mại phía trên. Đặc biệt xúc cảm truyền đến, làm cho Lam Phong cùng Alisa hai người đều là như là giống như bị chạm điện. Khụ khụ, Alisa chỗ nào nghĩ đến Lam Phong lại đột nhiên làm ra phản ứng như vậy. Vội vàng bối rối địa từ trên người Lam Phong đứng dậy. Sau đó chạy đến một bên thùng rác một bên. Đem trong miệng nàng ngậm lấy huyết dịch tăng cường ức chế dược tề cho phun ra. Qua một hồi lâu, Alisa mới hồi phục tinh thần lại. Quay đầu nhìn về phía cái kia nằm tại trên giường Lam Phong. Mang theo thanh âm phẫn nộ thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Đáng chết, ngươi làm gì? Ta như vậy tín nhiệm ngươi. Kết quả ngươi lại muốn lên ta. Lam Phong sửa sang lại quần áo. Nhìn lấy cái kia một mặt phẫn nộ Alisa. Hắn xòe bàn tay ra sờ mũi một cái. Miệng bên trong nhàn nhạt thanh âm tới. Người mẹ nó không phải nói để ta uống kia cái gì huyết dịch tăng cường ức chế dược tề sao? Kết quả đây. Người mẹ nó vậy mà suýt nữa phía trên ta. Nghe được Lam Phong lời nói. Alisa cả người triệt để sửng sốt. Ta như vậy tín nhiệm ngươi. Kết quả ngươi lại muốn lên ta. Ngươi nói cho ta biết. Ta lúc nào muốn lên. Ngươi. Người ta ngay tại làm việc cho tốt. Là ngươi đột nhiên tập ngực có được hay không? Nam nhân. Ngươi còn có thể lại không hổ thẹn một chút sao? Chú ý WeChat công chúng số các huynh đệ phiền phức mở ra công chúng số. Hỗ trợ điểm một chút bên trong tuyên bố bài văn cùng nội dung. Gia tăng phía dưới duyệt lượng. Đối với Tiểu Minh tới nói rất trọng yếu. Cảm ơn mọi người. Vẫn chưa đóng cửa cược WeChat công chúng số các huynh đệ còn mời phiền phức chú ý một chút. Tà WeChat công chúng số. Tiêu Minh. Hôm nay WeChat công chúng số phía trên tuyên bố nữ đế tử La Lan Nguyên Đồ. Thật vô cùng xinh đẹp. Hoàn toàn phù hợp trong nội tâm của ta tử La Lan hình tượng. Gợi cảm yêu nhiêu lại mạnh mẽ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.